Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 237, thiếu chủ. Đi chết đi, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, từng cái đại nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào một tên nhân tộc kim đan võ giả đầu bên trên. Lực lượng cường đại bạo phát đi ra, trực tiếp đem tên kia nhân tộc võ giả đầu đánh nát, khiến cho chết thảm tại chỗ, như thiểm điện oanh sát một tên nhân tộc võ giả đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, thân hình cấp tốc chớp động, tới gần đến một tên khác nhân tộc kim đan võ giả trước người. Bất bại thần quyền thi triển ra, một quyền đem oanh sát. Cứ như vậy, Dương Phong đỡ đòn màu trắng vòng phòng hộ, thân hình không ngừng chớp động, tới gần đến từng người nhân tộc võ giả trước người. Bất bại thần quyền, bất diệt kim thân thi triển ra, đem từng người nhân tộc võ giả một quyền oanh sát. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Dương Phong liền oanh sát hơn 300 tên kim đan võ giả. Để truyền thừa điện ở trong những võ giả khác, tâm thần rung mạnh, trong mắt chớp động lên ánh mắt hoảng sợ. Hắn vòng phòng hộ biến mất, chúng ta cùng một chỗ công kích, giết hắn. Ngay tại đông đảo võ giả tuyệt vọng thời điểm, Dương Phong bên ngoài cơ thể màu trắng vòng phòng hộ bởi vì hao hết năng lực mà sụp đổ. Một tên kim đan cảnh vũ giả nhãn tình sáng lên, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn, lớn tiếng gọi hô một tiếng, liền trước tiên thôi động thể nội pháp lực, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Cùng lúc đó, truyền thừa điện ở trong cái khác kim đan võ giả cũng nhao nhao vui mừng quá đỗi, nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, đem từng đạo vô cùng kinh khủng công kích hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Không gian độn, đối mặt mấy ngàn tên kim đan võ giả khủng bố công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí, không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra, lập tức dung nhập vào hư không, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài. Oanh, oanh, oanh, tại Dương Phong biến mất thời điểm, từng đạo vô cùng kinh khủng, ẩn chứa năng lượng thật lớn cùng lực sát thương công kích, từ Dương Phong trước đó đứng thẳng địa phương cấp tốc xẹt qua, như thiểm điện rơi vào từng người nhân tộc võ giả trên người, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không phải chết thảm tại chỗ hóa thành tro bụi, chính là người bị thương nặng, nằm trên mặt đất kêu rên, các ngươi đều đi chết đi. Thi triển không gian độn xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài Dương Phong, nhìn xem truyền thừa điện ở trong mấy ngàn kim đan võ giả, lạnh hừ một tiếng, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái thần hạch cảnh công kích ngọc phù, đem bóp nát, từng đạo ẩn chứa nóng bỏng khí tức hỏa diễm từ ngọc phù ở trong bay lượn mà ra, còn như mưa rơi đồng dạng, hướng truyền thừa điện ở trong kim đan cảnh vũ giả trên người rơi mà đi. A a a, theo vô cùng nóng hỏa diễm rơi vào từng người kim đan cảnh vũ giả trên người. Từng người kim đan cảnh vũ giả bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bị vô cùng nóng hỏa diễm thiêu hủy, thân thể bị nhen lửa, hóa thành nguyên một đám hỏa nhân, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Cuối cùng bị đốt thành than cốc, hóa thành một mảnh tro bụi. Không hổ là thần hạch cảnh cấp bậc công kích, một đóa hỏa diễm liền nắm giữ giết chết kim đan cảnh vũ giả lực lượng. Thật là quá kinh khủng. Nhìn thấy hơn ngàn tên kim đan cảnh vũ giả bị ngọc phù ở trong hỏa diễm nhóm lửa đốt thành tro bụi, Dương Phong sắc mặt biến hóa, không tự chủ được ở trong lòng thán phục một tiếng. Đối với thần hạch cảnh võ giả lực lượng, lại có nhận thức mới. Đánh chó mù đường, nhìn xem truyền thừa điện bên trong, bởi vì thần hạch cảnh ngọc phù công kích mà thất kinh kim đan đám võ giả. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Khẽ quát một tiếng, liền thi triển quỷ ảnh bộ, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tên kim đan võ giả bên người. Một quyền đem hắn đầu đánh nát, tiếp đó như thiểm điện nhào về phía khác một cái kim đan cảnh vũ giả bên người. Người đơn giản chính là một cái đại ác ma. Quá hung tàn, giết hắn, ta nhất định muốn giết ngươi. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong lại bắt đầu đem ngay trong bọn họ con mồi săn giết lên. Truyền thừa điện ở trong kim đan võ giả, trong lòng giận dữ, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, liên hợp lại, hướng Dương Phong phát động công kích, đối mặt mấy ngàn kim đan võ giả vây công. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra, lập tức biến mất tại chỗ, chẳng những để mấy ngàn kim đan võ giả vây công thất bại, còn để mấy ngàn võ giả công kích, rơi vào người một nhà trên người, đem người một nhà đánh giết hoặc trọng thương, không sai biệt lắm có thể kết thúc. Sử dụng linh hoạt thân pháp cùng kinh khủng công kích, liên tục đánh giết mấy trăm tên kim đan võ giả đằng sau. Dương Phong nhìn thoáng qua còn sót lại hơn 3.000 kim đan võ giả. Khóe miệng lộ ra một chút mong đợi ý cười. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái thần hạch cảnh cấp bậc công kích ngọc phù. Đem bóp nát, lập tức chỉ thấy được từng đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận. Từ phá toái ngọc phù ở trong bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, còn như cắt đậu hũ đồng dạng, đem từng người kim đan võ giả vô tình cắt thành hai nửa, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, làm ngọc phù ở trong năng lực hao hết, không tại phóng thích màu xanh phong nhận thời điểm, truyền thừa điện ở trong đã hiện đầy tàn phá thi thể. Nguyên bản hơn 3.000 tên kim đan võ giả, hiện tại chỉ còn lại hơn 1.000 tên kim đan võ giả. Các ngươi còn muốn tại tiếp tục sao? Nhìn xem truyền thừa điện ở trong còn sót lại hơn 1.000 tên kim đan võ giả. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong vung tay lên. Hơn 3.000 cái kim đan đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi. Từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, rơi vào truyền thừa đại điện bên trong, đem còn sót lại hơn 1.000 tên kim đan võ giả đoàn đoàn bao vây đứng lên. Tùy thời đều có thể hướng còn sót lại hơn 1.000 tên kim đan võ giả khởi xướng hung mãnh công kích. Ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy kim đan cảnh máy móc khôi lỗi? Cảm nhận được máy móc khôi lỗi thân bên trên tản mát ra lực lượng cường đại ba động. Truyền thừa điện ở trong còn sót lại hơn 1.000 kim đan võ giả. Nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn họ chỉ có hơn 1.000 người, mỗi một người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút tổn thương. Sức chiến đấu không đủ thời kỳ toàn thịnh 8 tầng, đối mặt Dương Phong cái này cùng giai vô địch ra hỏa. Tại thêm bên trên 3.000 kim đan đỉnh phong chiến lực máy móc khôi lỗi. Bọn họ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nếu như tiếp tục chiến đấu xuống, bọn họ coi như toàn bộ chết trận, cũng vô pháp đối với Dương Phong tạo thành thương tổn quá lớn. Nghĩ tới đây, truyền thừa điện ở trong còn sót lại hơn 1.000 kim đan võ giả. Sắc mặt lập tức mờ đi. Một tên xuyên ngân sắc chiến giáp đại hán, trước tiên đứng ra bất đắc dĩ nói ra, ngươi thắng. Ta từ bỏ khôi lỗi môn người thừa kế tuyển chọn. Ngân giáp đại hán vừa mới nói ra. Cái khác kim đan võ giả liền nhau nhau tuyên bố từ bỏ khôi lỗi môn người thừa kế tuyển chọn. Chỉ còn lại Dương Phong một người đứng tại truyền thừa trong điện. Hướng về truyền thừa điện phía trên nhìn lại. Kiên trì thiểu nữ hư xuất hiện. Chúc mừng ngươi thành cho chúng ta khôi lỗi môn người thừa kế. Từ giờ trở đi. Ngươi chính là chúng ta khôi lỗi môn thiếu chủ, làm ngươi tu vi tăng lên tới tiên nhân cảnh thời điểm, liền có thể tấn thăng cho chúng ta khôi lỗi môn môn chủ. trưởng khống chúng ta khôi lỗi môn hết thảy. Trước đó, sẽ có ta để phụ trợ ngươi trọng trấn khôi lỗi môn. Tại Dương Phong ánh mắt mong chờ bên trong, thiểu nữ hư xuất hiện tại truyền thừa điện phía trên. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Đang khi nói chuyện, thiểu nữ hư vung tay lên. Một cỗ vô hình năng lực đem Dương Phong bao vây lại. Đem Dương Phong kéo đến truyền thừa điện chỗ sâu nhất một gian truyền thừa phòng ở trong. Đây là chúng ta khôi lỗi môn truyền thừa thủy tinh. Cũng là bản thể của ta. Ngươi bây giờ có thể tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Chính thức lấy được đến chúng ta khôi lỗi môn truyền thừa. Thiểu nữ hư rơi vào Dương Phong trước người. Chỉ vào lơ lửng tại truyền thừa trong phòng. Phóng xuất ra nhu cùng quang mang truyền thừa thủy tinh. Ngữ tức giận bình thản nói ra. Nghe được thiểu nữ hư lời nói. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức tiến lên một bước. Đi đến truyền thừa thủy tinh trước. Cắn nát ngón tay của mình. Đem máu tươi nhỏ tại truyền thừa thủy tinh bên trên. Một cỗ huyết nhục tương liên cảm giác. Từ truyền thừa thủy tinh bên trên truyền đến. Để Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Thiếu chủ, khôi lỗi môn truyền thừa thủy tinh ở trong ghi chép khôi lỗi môn tất cả truyền thừa chi thức. Trong đó trọng yếu nhất chính là các loại chiến đấu khôi lỗi phương pháp luyện chế. Hy vọng thiếu chủ có thể tại ta phụ trợ phía dưới. Trọng trấn khôi lỗi môn, nhìn thấy Dương Phong đối với truyền thừa thủy tinh nhỏ máu nhận chủ. Thiểu nữ hư một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói ra. Ngươi yên tâm đi, ta nếu trở thành khôi lỗi môn thiếu chủ, nhất định sẽ trọng trấn khôi lỗi môn. Để khôi lỗi môn tái hiện thế gian, so thời kỳ viễn cổ còn muốn phong quang vô hạn. Nghe được thiểu nữ hư lời nói, tại nhìn thấy thiểu nữ hư trên mặt vẻ chờ mong, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Khôi lỗi môn chiến đấu khôi lỗi, đối với Dương Phong tương lai khuếch trương lãnh địa, giữ gìn lãnh địa an toàn, có tác dụng vô cùng trọng yếu. Có thể để Dương Phong tránh khỏi vô số mua sắm chiến đấu khôi lỗi điểm năng lượng. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị về sau phát triển mạnh khôi lỗi môn. Điên cuồng làm ra chiến đấu khôi lỗi. Dùng chiến đấu khôi lỗi quét ngang hết thảy địch nhân. Nhận được Dương Phong cam đoan đằng sau. Hư khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhẹ giọng nói ra. Thiếu chủ, khôi lỗi môn hồi đó rời đi tổng bộ thời điểm. Đem tất cả bảo vật đều mang đi, chỉ để lại một cái truyền thừa thủy tinh, một cái nguyên thần cảnh cùng 10 cái thần hạch cảnh chiến đấu khôi lỗi. Mong muốn trọng trấn khôi lỗi môn, còn cần dựa vào thiếu tự thân lực lượng. Hư, nguyên thần cảnh cùng thần hạch cảnh chiến đấu khôi lỗi, đi qua thời gian dài như vậy ăn mòn, còn có bao nhiêu sức chiến đấu? Nghe được hư lời nói. Dương Phong nhãn tình sáng lên, dùng ánh mắt mong chờ nhìn qua hư dò hỏi. Thiếu chủ, nguyên thần cảnh cùng thần hạch cảnh chiến đấu khôi lỗi một mực bị phong tồn tại một cái đặc thù. Không gian bên trong, sức chiến đấu không có chút nào hao tổn. Trong đó nguyên thần cảnh chiến đấu khôi lỗi, có thể phát huy ra nguyên thần cảnh đỉnh phong sức chiến đấu. Hắn thể nội năng lực có thể duy trì hắn tiến hành một năm liên tục không ngừng cường độ cao chiến. Đấu, lại có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí hoặc linh thạch ở trong linh tức giận. Đem chuyển hóa làm chiến đấu cần có cao cấp năng lực. Chỉ cần không bị người phá hủy, có thể một mực chiến đấu tiếp. Thần hạch cảnh chiến đấu khôi lỗi cùng nguyên thần cảnh chiến đấu khôi lỗi tương tự. Toàn bộ đều nắm giữ thần hạch đỉnh phong chi cảnh sức chiến đấu. Không cần suy xét năng lượng chuyển hóa vấn đề. Chỉ cần bổ sung đầy đủ linh tức giận là được rồi. Nghe được Dương Phong lời nói. Lời nói xuông tức giận bình thản đáp lại nói. http://www.sup.com.vxt90316/2072695-1 HTML UHUM Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.